Chương 1741, Ngũ Tông Thập Nhị Cung, 3, nhìn Cơ Doanh có hỏi nhất định đáp, hắn cũng hỏi ra một vấn đề tiếp theo. Ngươi lúc trước vì sao ra tay tập kích? Nhân tộc bên ngoài lập hoàng đình, ở trong mắt Thiên Đạo Tông nhân tộc bên ngoài căn bản không có tư cách đại biểu toàn bộ nhân tộc, lập hoàng đình chính là tự vũ nhục trung huyền giới, cho nên mới khiến ta ra tay tập kích. Cơ Doanh nói tới đây, trên mặt lộ ra cười khổ, nhân tộc bên ngoài phổ biến là thật yếu, nhưng lại không ngờ, còn giấu thẩm Trường Thanh cường giả như vậy. Không chỉ là thực lực của mình không bằng đối phương, cho dù là mang theo thần vương phân thân, vẫn bị đối phương chém chết. Nếu không phải như thế, lấy thực lực nhân tộc khác, căn bản không phải đối thủ của mình. Ngươi là như thế nào đến bên ngoài, trung huyền giới cùng bên ngoài tồn tại cửa vào cố định nào đó hay không? Trung huyền giới cùng bên ngoài tồn tại nhiều tiết điểm, chúng ta muốn tới bên ngoài, chỉ có thể thông qua tiết điểm ra vào, mà những tiết điểm đó là thiên cảnh theo như lời nhân tộc bên ngoài. Một vấn đề cuối cùng, ngươi bị nhốt ở đây, Thiên Đạo Tông bên kia có từng biết được hay không? Không biết, phàm là đệ tử Thiên Đạo Tông đều sẽ để lại hồn đăng ở trong tông môn, chỉ cần hồn đăng không tắt, vậy liền không có vấn đề gì, nhưng nếu ta thời gian dài không quay về, tông môn bên kia cũng sẽ phát hiện khác thường. Cơ Doanh lắc lắc đầu. Cuối cùng, hắn lại nói một câu. Mặt khác các hạ chém chết thần vương phân thân, chính là phân thân một vị thái thượng trưởng lão tông ta, bình thường mà nói vị trưởng lão kia hẳn là có điều phát hiện, nhưng hắn bế quan thời gian dài, có thể tạm thời sẽ không để ý tới cái gì. Ý ở ngoài lời của Cơ Doanh, đã là phi thường rõ ràng, cường giả Thiên Đạo Tông sớm hay muộn sẽ phát hiện mình bị giam giữ ở đây, hơn nữa chỉ cần mình vừa chết, lập tức sẽ phát hiện. Tới lúc đó, Thiên Đạo Tông nhất định sẽ có cường giả giáng xuống. Nói thật, ngươi cùng ta không có ân oán gì, lúc trước cũng chỉ là một sự hiểu lầm, các hạ cần gì phải vì một chuyện nhỏ đắc tội Thiên Đạo Tông, thả ta, tất cả đều sẽ bình ổn. Cơ Doanh khổ tâm khuyên bảo. Tuy hắn không tin đối phương sẽ giết mình, nhưng bị giam giữ ở đây, trước sau gì cũng không thoải mái, thả ngươi hay không, không tới lượt ngươi làm chủ, ngươi bây giờ có thể làm, chính là thành thành thật thật khai ra, ta nói cái gì ngươi làm cái đó là được, còn lại, không cần ngươi tới quản nhiều. Thẩm Trường Thanh lạnh lùng nói một câu, sau đó ném ra một đám ngọc thạch. Mang toàn bộ thần thông của Thiên Đạo Tông ngươi, đều lưu lại hết cho ta. Thần thông Thiên Đạo Tông. Sắc mặt Cơ Doanh khó coi, các hạ, thần thông chính là bí mật bất truyền của tông ta, ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là lưu lại thần thông, hoặc là chết, đừng nói lời thừa quá nhiều. Thẩm Trường Thanh trực tiếp ngắt lời đối phương. Vấn đề nên hỏi, đã hỏi tương đối rồi, giá trị duy nhất Cơ Doanh còn lại, chính là thần thông trên người có thể nắm giữ. Làm tông môn thế lực có được mấy vị thần vương tọa trấn, muốn nói không có thần thông, đó là chuyện không có khả năng. Hắn bây giờ cái gì cũng không thiếu, duy nhất thiếu chính là thần thông cùng với nguyên điểm. Nghe vậy, trong lòng Cơ Doanh giận dữ, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Thẩm Trường Thanh, ngọn lửa giận kia lại bỗng tiêu tán. Vẫn là câu nói kia, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cho dù là phẫn nộ như thế nào nữa, cũng là chuyện không có cách nào. Ta hôm nay trên người tồn tại phong ấn, cho dù là nắm giữ thần thông, cũng không có cách nào rót đến trong ngọc thạch. Việc nhỏ. Thẩm Trường Thanh vỗ nhẹ một lần ở bả vai đối phương, phong ấn nháy mắt bài trừ. Phong ấn tan vỡ, lực lượng biến mất đã lâu từ trong thân thể sống lại. Vết thương trên cái tay cục nhanh chóng mọc ra mầm thịt, sau đó không đến một nhịp thở, liền có cánh tay hoàn toàn mới sinh trưởng ra. Chi cục mọc lại. Đối với cường giả thần cảnh mà nói, chỉ là đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Sau đó, Cơ Doanh liền bắt lấy ngọc thạch, thành thành thật thật mang thần thông mình nắm giữ, từng chút một rót vào bên trong ngọc thạch. Hắn không dám phản kháng, cho dù là thực lực của mình hoàn toàn khôi phục, cũng không có khả năng là đối thủ của một vị thần vương. Ngoan ngoãn nghe lời, còn có khả năng sống sót. Ý đồ phản kháng, chỉ có đường chết. Từ Thiên Lao rời đi, trong tay Thẩm Trường Thanh đã có thêm mấy chục môn thần thông. Thiên Đạo Tông không hổ là tông môn cường đại có được 7 vị thần vương, trên người một gã Cơ Doanh đã nắm giữ mấy chục môn thần thông, ở sau khi bảo đảm đối phương mang toàn bộ thần thông, đều rót hết đến trong ngọc thạch, hắn một lần nữa phong ấn lại lực lượng của đối phương, tiếp tục giam giữ ở trong Thiên Lao. Thả là không có khả năng thả. Nhưng nếu muốn giết, cũng không phải giết luôn bây giờ. Cơ Doanh làm thánh tử của Thiên Đạo Tông, phía sau còn có thể có chút tác dụng, trực tiếp giết không khỏi không đẹp, liền dứt khoát giam giữ ở trong thiên lao. Dù sao hoàng định lớn như vậy, không để ý thêm một miệng ăn. Rời khỏi thiên lao, Thẩm Trường Thanh chưa trực tiếp về trấn Ma Ti, mà là trước một bước tới hoàng cung. Chương 1742, Ngũ Tông Thập Nhị Cung, 4, trong ngự thư phòng. Thẩm Trường Thanh nói ra chuyện Cơ Doanh cùng với Trung Huyền Giới. Cổ Hưng cùng với đám người Đông Phương Chiếu nhìn nhau, không ngờ thiên cảnh thế mà thật sự không phải một cái bí cảnh đơn giản như vậy. Ngũ Tông Thập Nhị Cung, riêng là một cái Thiên Đạo Tông đã có được 7 vị thần vương, như vậy toàn bộ thế lực cộng lại, cường giả thần vương cảnh chỉ sợ không dưới 3 chữ số. Bởi vậy có thể thấy được, Trung Huyền Giới tất nhiên không nhỏ, bằng không có thể nào cất chứa hơn 100 thần vương. Sắc mặt Cổ Sơn cảm khái. Ở sau khi nghe thấy thực lực của Trung Huyền Giới, hắn là thật sự bị chấn động rồi, làm cường giả thượng cổ, Cổ Sơn chưa từng nghĩ tới, thì ra ở trong thiên địa, thế mà còn che giấu một thế lực đáng sợ như vậy. Dưới sự so sánh, đám người Nguyên Hoàng vạn năm trước, liền không tính là cái gì. Đông Phương Chiếu trầm giọng nói, Trung Huyền Giới tuy thực lực rất mạnh, nhưng nhìn từ trên tin tức Thẩm Trấn Thủ mang đến, Trung Huyền Giới cũng không đặt nhân tộc ngoại giới chúng ta ở trong mắt. Ngày xưa khi yêu tà xâm nhập, Trung Huyền Giới khoanh tay đứng nhìn, hôm nay nhân tộc ta lập hoàng đình, Trung Huyền Giới lại có cường giả ra tay ngăn cản. Tên thánh tử Thiên Đạo Tông kia bị giam giữ ở trong thiên lao, Thiên Đạo Tông chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu là cường giả cảnh giới thần vương tầng 4 ra tay, lấy thực lực hoàng đình ta bây giờ, chưa chắc có thể ngăn cản. Trên mặt hắn có chút lo lắng. Không có cách nào cả. Thực lực Trung Huyền Giới quá mạnh. Đừng nói Trung Huyền Giới, cho dù là một cái Thiên Đạo Tông, thực lực cũng mạnh đáng sợ, thần vương 4 cảnh giới. Thần vương yêu tà nhất tộc vạn năm trước xâm nhập, khả năng rất lớn chỉ là cảnh giới thần vương tầng 1 mà thôi. Trước mắt Thiên Đạo Tông có được cảnh giới thần vương tầng 4, hơn nữa không chỉ là một vị, nếu thật muốn quy mô xâm chiếm, bọn họ rất khó là đối thủ. Sắc mặt Cổ Hưng ngưng trọng tương tự, nhìn từ tình huống trước mắt. Hoàng định nhân tộc ta quả thật khó có thể chống lại Trung Huyền Giới, việc này Thẩm Trấn Thủ có ý kiến gì không? Binh đến tướng chặn, nước đến ngăn. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, hoàn toàn khác với người khác khẩn trương. Chúng ta tuy cùng Trung Huyền Giới đều là nhân tộc, nhưng cách làm của Trung Huyền Giới, hiển nhiên là không tán đồng chúng ta, hai người nhất định rất khó có khả năng chung sống hòa bình. Trước mắt Trung Huyền Giới thực lực chỉnh thể tuy mạnh, nhưng chúng ta không phải hoàn toàn không có cách nào đối kháng, chuyện kế tiếp, đó là lấy nghỉ ngơi lấy lại sức là chính, nếu thực có cường giả Trung Huyền Giới lại lần nữa xâm chiếm, ta sẽ tự mình ra tay xử lý. Nói xong, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Đông Phương Chiếu. Mặt khác trấn Ma Ti cần chú ý mọi lúc trong thiên địa có thiên cảnh xuất thế hay không? Cơ Doanh đã nói, người Trung Huyền Giới muốn tới ngoại giới, phải là thông qua thiên cảnh làm cửa ra vào. Nếu không có gì ngoài ý muốn, trước đó không lâu hẳn là đã có thiên cảnh xuất thế mới đúng, kế tiếp, phàm là thiên cảnh xuất thế, đều có khả năng là cường giả Trung Huyền Giới xuất hiện, cho nên có bất cứ tin tức nào của thiên cảnh, trấn Ma Ti cần sớm báo cho ta. Nhớ, Trung Huyền Giới thực lực mạnh, đừng mù quáng đối kháng, bằng không chính là tăng thêm thương vong. Thẩm Trường Thanh cảnh báo một câu. Lực lượng bây giờ của trấn Ma Ti, ở trước mặt Trung Huyền Giới hoàn toàn không đủ xem. Cái gọi là trấn thủ sứ cấp tôn cấp thánh, trước mặt các cường giả kia, đều chỉ là con kiến mà thôi, đừng nói trấn thủ sứ khác, cho dù là Đông Phương Chiếu vị trấn thủ sứ cấp thần này, nếu thật muốn đối mặt một vị thần vương, cũng là trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi. Đây là nghiền áp trên thực lực. Hoàng đình khởi bước quá muộn, lại thêm lúc trước linh khí đoạn tuyệt, rất khó có cường giả đứng đầu nào xuất hiện. Muốn đối kháng với Trung Huyền Giới, thua kém rất nhiều. Việc này ta rõ. Thẩm Trấn Thủ cứ yên tâm đi. Đông Phương Chiếu hít thật sâu, gật gật đầu. Yếu thì phải thừa nhận, Trấn Ma Ti yếu, chính là sự thật. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần cho Trấn Ma Ti một ít thời gian, ngày khác tất nhiên có khả năng đuổi kịp Trung Huyền Giới. Trong nhân tộc, xưa nay đều không thiếu thiên tài. Lúc trước không có cường giả xuất thế, hoàn toàn là vì nhân tố phương diện linh khí hạn chế cùng với vấn đề truyền thừa. Trước mắt hai vấn đề lớn nhất đều có thể giải quyết, về sau độ khó sinh ra cường giả, sẽ so với trước kia dễ hơn mấy chục lần gấp trăm lần, vậy theo Thẩm Trấn Thủ mà nói tiến hành sắp xếp. Cổ Hưng gật đầu, làm ra quyết đoán cuối cùng. Đế quân các ngươi cũng phải chú ý động tĩnh các nơi đại vực, không thể để Trung Huyền Giới lặng yên không một tiếng động lẻn vào, hôm nay thiên địa linh khí tăng trở lại, có thể tăng thêm mở rộng phương diện võ đạo. Chỉ cần thực lực chúng ta đủ, trung huyền giới cái gì cũng không nói chơi. Nhắc tới trung huyền giới, trong mắt hắn có sát ý chợt lóe qua, rõ ràng có được thực lực cực mạnh, một tay có thể bóp chết toàn bộ yêu tà nhất tộc, lại cố tình không ra tay, ngồi xem vô số nhân tộc chết thảm trong tay yêu tà. Tuy trung huyền giới không ra tay, là có băn khoăn của đối phương ở bên trong. Nhưng ở trong mắt Cổ Hưng, cường giả trung huyền giới, căn bản là không xứng làm nhân tộc. Chương 1743, đi đưa thánh tử về, một, hai bên khai chiến, đó là chuyện sớm muộn gì, đặc biệt mình lập hoàng đình, trung huyền giới có cường giả ngăn trở, hiển nhiên hoàng đình xuất hiện đã xúc động trái tim mẫn cảm của trung huyền giới. Kế tiếp, chỉ xem trung huyền giới khi nào ra tay, hoàng đình có thực lực ngăn cản hay không. Cho bổn hoàng một ít thời gian nữa, trung huyền giới nho nhỏ lại có thể tính là cái gì? Ánh mắt Cổ Hưng hơi lạnh. Từ sau khi cai quản khí vận nhân tộc, trở thành nhân hoàng, hắn liền cảm giác được bản thân như được thể hồ quán đỉnh, tốc độ tu hành so với trước kia nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Hai ngày trước mới tấn thăng thiên nhân, hôm nay đã có tư thế tiến vào thiên nhân tầng thứ hai. Cổ Hưng tin tưởng, duy trì tốc độ này, không cần bao lâu, mình liền có thể tiến vào bất hủ kim thân cảnh, thậm chí động thiên cảnh sau đó. Tín ngưỡng thần đạo mà nói, hắn không có ý tứ muốn đi. Chỉ nhìn Thẩm Trường Thanh có thể ở trong động thiên cảnh, có thể địch nổi thần vương liền có thể nhìn ra được, võ đạo so với tín ngưỡng thần đạo mạnh hơn rất nhiều. Cho dù mình không thể so sánh Thẩm Trường Thanh, ngày sau tấn thăng động thiên cảnh, cũng mạnh hơn thần cảnh tầm thường. Bỏ con đường như vậy không đi, ngược lại đi tín ngưỡng thần đạo, đó là đầu óc có vấn đề. Từ Hoàng Cung rời đi, Thẩm Trường Thanh lặng yên về tới nơi ban đầu của mình. Trong sân, võ thư bày ra hình thái bản thể. Vẫn đang luyện hóa lực lượng tín ngưỡng ẩn chứa trong thần tinh. Ở dưới luồng tín ngưỡng mênh mông kia vung đắp, đối phương đã thành công từ tam phẩm đạo binh tiến vào đến tiêu chuẩn tứ phẩm đạo binh, hơn nữa xem ra, cách tiến cấp thành ngũ phẩm đạo binh cũng không xa nữa. Không quấy nhiễu võ thư tiến cấp, suy nghĩ của hắn bay tới nơi khác, hoàng đình bây giờ thế cục không thể lạc quan, ngoài có chư thiên vạn tộc như hổ rình mồi, trong có trung huyền giới uy hiếp, nói đến cùng, vẫn là hoàng đình bây giờ thực lực không đủ. Bằng không toàn bộ phiền toái đều có thể trực tiếp giải quyết. Thẩm Trường Thanh âm thầm thở dài. Chư thiên vạn tộc tạm thời không cần lo lắng, có hư không giới, trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra vấn đề gì, ngược lại là trung huyền giới là vấn đề lớn nhất. Rất hiển nhiên, trung huyền giới và hoàng đình đều là một bộ phận lệ thuộc nhân tộc, nhưng kẻ trước chướng mắt người sau. Cơ Doanh khi nói chuyện, trong ngôn ngữ vẻ mặt đối với nhân tộc ngoại giới là có nhiều sự coi thường. Ở trong mắt trung huyền giới, hoàn toàn tương đương con kiến. Mặc cho nhân tộc ngoại giới hoàn cảnh sinh tồn ác liệt như thế nào, bọn họ đều sẽ không vươn tay giúp đỡ. Trái lại, nếu nhân tộc bên ngoài làm bất cứ chuyện gì khiến bọn họ không hài lòng, trung huyền giới sẽ phái cường giả đi ra xử lý, tự như một lần này lập hoàng đình. Người trung huyền giới tới căn bản là không nói lời thừa, mà là lựa chọn trực tiếp ra tay. Từ đây có thể nhìn ra được. Người trung huyền giới làm việc cao ngạo, hơn nữa cực kỳ lạnh lùng đối với nhân tộc ngoại giới. Ban đầu, chuyện trung huyền giới ngồi xem nhân tộc bên ngoài bị yêu tà hãm hại, lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, Thẩm Trường Thanh là không có ý tứ tính sổ với đối phương, dù sao trung huyền giới làm như thế nào, đó là chuyện của đối phương, hắn sẽ không cưỡng cầu trung huyền giới ra tay. Nhưng hôm nay vấn đề là, yêu tà hãm hại nhân tộc, trung huyền giới không ra tay, lúc nhân tộc muốn lập hoàng đình. Trung huyền giới ngược lại phái cường giả tập kích. Như vậy, sự việc liền hoàn toàn khác, cách làm của trung huyền giới hoàn toàn coi nhân tộc bên ngoài như nô bộc, mặc nó tự sinh tự diệt, lại không thể dễ dàng cho phép nhân tộc bên ngoài có bất cứ điều gì làm trái, hôm nay Cơ Doanh bị trấn áp ở trong thiên lao, trung huyền giới nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Muốn đối phó thiên đạo tông cùng với cường giả khác có thể tới, ta còn phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Trong lòng Thẩm Trường Thanh lạnh lùng. Hai bên chung sống hòa bình là không có khả năng, đã không thể chung sống hòa bình, vậy chỉ có thể bày ra lực lượng tuyệt đối, để trung huyền giới rõ, nhân tộc hôm nay không phải tùy ý bọn họ nhào nặn. Quy tắc thần vương tầm thường, hắn cũng không lo lắng. Thẩm Trường Thanh thật sự lo lắng, là trung huyền giới có thể tồn tại cường giả vượt qua thần vương cảnh, cùng với nắm giữ đạo binh hoặc thủ đoạn cường đại. Như vậy, bản thân chỉ có tiến một bước tăng lên thực lực, lúc đối mặt trung huyền giới. Mới có thể có nắm chắc lớn hơn nữa, nghĩ đến đây, Tâm thần Thẩm Trường Thanh chìm vào trong bản điều khiển, tính trước mang thần thông hiện có, đều tăng lên tới cấp bậc pháp tắc rồi nói tiếp. Trong thiên địa vô ngần, có dãy núi kéo dài nằm trong đó. Trên dãy núi, có thể thấy được có ngọn núi hùng vĩ cắm thẳng trong mây, chung quanh mây mù mờ mịt, có thể thấy được tiên hạt lượn vòng, bày ra một cảnh tượng tiên gia. Đây chính là chỗ một trong ngũ tông thập nhị cung của Trung Huyền Giới, Thiên Đạo Tông, chỉ thấy trong vô số ngọn núi, trên một ngọn núi hùng vĩ nhất trong đó, có đại điện tồn tại ở nơi đó. Khí tức thê lương cổ xưa, làm người ta nhìn mà sinh ra e sợ. Trong điện, có thân thể vĩ ngạn kim quang quanh quẩn, ngồi ngay ngắn ở nơi đó, giống như một vị thần linh vô thượng đội trời đạp đất. Cơ Doanh tới bên ngoài đã được mấy ngày, nhưng chưa có tin tức truyền về, nghĩ hẳn là có vấn đề gì rồi. Thần Hư chậm rãi mở miệng, chương 1744, đi đưa thánh tử về, hai, nghe vậy, một trưởng lão phía dưới ông quyền nói, tông chủ, thực lực thánh tử tuy không tính là quá mạnh, nhưng cũng đã vào thần cảnh tầng 5, mà hắn nội tình hùng hậu, cho dù thần cảnh hậu kỳ bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Bên ngoài vạn năm trước đã là tổ mạch đoạn tuyệt, không có khả năng có cường giả nào xuất hiện nữa, muốn uy hiếp đến thánh chủ càng không có khả năng, tông chủ cần gì phải lo lắng. Vạn năm trước, yêu tà nhất tộc xâm nhập ngoại giới, khiến cường giả ngoại giới ngã xuống hết. Chuyện này, trong Trung Huyền Giới trên cơ bản là mỗi người đều biết. Đừng nói hôm nay ngoại giới tổ mạch đã đoạn tuyệt, cho dù là vạn năm trước thời kỳ ngoại giới cường thịnh, cũng vẫn không được Trung Huyền Giới đặt ở trong mắt. Không vì cái gì khác. Thực lực hai bên chênh lệch quá lớn mà thôi, Thần Hư nói, nhân tộc ngoại giới có gan lập hoàng đình, nghĩ hẳn là có con bài chưa lật gì chúng ta không biết, bổn tọa không lo lắng an toàn của Cơ Doanh, nhưng hắn mấy ngày không về, tóm lại là cần cẩn thận một chút. Nhân tộc lập hoàng đình. Không chỉ có nhân tộc ngoại giới có cảm giác, Trung Huyền Giới giáp giới với thiên địa cũng bị lan đến, dù sao Trung Huyền Giới nói là không giống với thiên địa ngoại giới, nhưng Trung Huyền Giới trước mắt vẫn còn dựa vào ngoại giới. Mặt khác sinh tồn trong Trung Huyền Giới cũng là nhân tộc. Dưới tình huống cỡ này, ngoại giới có nhân tộc lập hoàng đình, Trung Huyền Giới không có khả năng không chịu ảnh hưởng. Chính bởi vì như thế, Thần Hư mới sẽ phái Cơ Doanh tới ngoại giới, tính giết chết nhân tộc lập hoàng đình, lấy nó cảnh cáo nhân tộc khác, thiên địa bên ngoài rộng lớn, không phải con kiến nào cũng có tư cách lập hoàng đình. Nhưng điều khiến hắn không ngờ tới là, Cơ Doanh tiến vào ngoại giới mấy ngày thời gian, cũng chưa có một chút tin tức nào truyền đến. Trong lúc nhất thời, trong lòng Thần Hư cũng có chút lo lắng. Nói đến cùng, Cơ Doanh cũng là thánh tử Thiên Đạo Tông, ngày sau chỉ cần không ngã xuống, nhất định là tồn tại có thể chứng đạo thần vương. Nếu thực xảy ra vấn đề gì, đối với Thiên Đạo Tông mà nói, cũng là một tổn thất không nhỏ. Đương nhiên, hắn cũng không cho rằng bên ngoài có khả năng chém giết Cơ Doanh, đặc biệt đối phương để lại hồn đăng trong Thiên Đạo Tông, hôm nay hồn đăng chưa tắt, nói lên gã không có nguy hiểm tính mạng. Trưởng lão khác nghe vậy, nhìn nhau một cái, đều không nói gì, bọn họ đều có thể nghe ra, trong lời của Thần Hư, đối với Cơ Doanh là có một chút lo lắng. Nhưng mà, ai cũng không muốn xung phong nhận việc, chủ động tới ngoại giới. Không phải sợ hãi, chỉ là đơn thuần chán ghét ngoại giới mà thôi. Từ sau khi tổ mạch đoạn tuyệt, linh khí ngoại giới là rất loãng, đặc biệt trong mấy trăm năm gần đây, linh khí của ngoại giới càng loãng đến cực hạn. Đối với người sinh hoạt ở bên trong Trung Huyền Giới mà nói, bên ngoài chính là nơi tràn ngập dơ bẩn, cho dù là hít thở một ngụm không khí ngoại giới, cũng sẽ cảm thấy rất không thoải mái. Huyền Âm Thần Vương. Thần Hư đột nhiên mở miệng. Dứt lời, có nữ tử khuôn mặt điềm tĩnh thanh nhã, khí chất xuất trần đi ra, hơi thi lễ, tông chủ có gì phân phó? Ngươi tới ngoại giới một chuyến, đưa thánh tử về, mặt khác ở trong ngoại giới tìm kiếm một ít kẻ có thiên phú. Cũng cùng nhau mang về. Vâng. Huyền Âm Thần Vương nhận lệnh, sau đó liền xoay người rời đi. Nhìn nàng rời đi, có trưởng lão tò mò hỏi, hôm nay ngoại giới đã sớm đục ngầu dơ bẩn, sao có thể có thiên tài gì sinh ra, Huyền Âm Thần Vương lần này đi, chỉ sợ là rất khó tìm được nhân tuyển nào thích hợp. Cái đó cũng chưa chắc. Một trưởng lão khác lắc đầu phản bác. 200 năm trước, Côn Luân Tông đã từ ngoại giới tìm được một thiên tài thiên tư trác tuyệt. Tuy ngoại giới hôm nay đục ngầu không chịu nổi, nhưng cũng chưa chắc đã thật sự không có thiên tài sinh ra, dù sao nhân tộc chúng ta chính là trung tâm thiên địa, sinh ra thiên tài lại là rất bình thường. Nói đến thiên tài Côn Luân Tông, rất nhiều trưởng lão ở đây đều khẽ biến sắc. Có thần vương lớn tuổi thở dài, một lần đó, là thật để Côn Luân Tông nhặt được, hôm nay người nọ vào Côn Luân Tông chỉ vẻn vẹn khoảng 200 năm, đã có hy vọng chứng đạo thần vương. Dựa theo tốc độ này tiếp tục, cho hắn ngàn năm thời gian nữa, rất có khả năng trở thành thần vương đứng đầu. Nghe vậy, người khác im lặng không nói, đừng nói thần vương đứng đầu. Trong toàn bộ trưởng lão ở đây, có thể chứng đạo thần vương, cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người mà thôi. Mà cái này, còn là bởi Thiên Đạo Tông, chính là một trong Trung Huyền Giới Ngũ Tông, thuộc loại thế lực đứng đầu. Nếu phóng mắt toàn bộ Trung Huyền Giới, tỷ lệ có thể chứng đạo thần vương quả thực là đến trình độ làm người ta giận sôi. Cho nên, Côn Luân Tông có thể xuất hiện một vị thiên tài mấy trăm năm, đã có khả năng chứng đạo thần vương, đủ khiến người ta cực kỳ hâm mộ. Thần Hư thản nhiên nói, có thể tìm được thì tốt nhất, nếu tìm không được cũng không có vấn đề gì, Thiên Đạo Tông ta xưa nay cũng không thiếu thiên tài. Để Huyền Âm thần vương tới ngoại giới, mục đích thật sự là tìm cơ duyên. Thứ khác, đều là việc nhỏ mà thôi. Quốc đô. Trong trấn Ma Ti. Thân hình ngồi lâu bất động của Thẩm Trường Thanh, chấn động khẽ không thể phát hiện, đôi mắt nhắm chặt theo đó mở ra. Sau đó, hắn liền trầm tâm thần xuống, nhìn về phía bảng điều khiển của mình, chương 1745, đi đưa thánh tử về, ba, tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, hoàng định thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, động thiên, tám pháp môn, pháp tắc, tinh hà pháp tắc, ba thành, có thể tăng lên, tịch diệt đao đạo pháp tắc, năm thành, có thể tăng lên. Lưu Vân pháp tắc, hai thành, có thể tăng lên, không gian pháp tắc, hai thành, có thể tăng lên, hồng trần pháp tắc, một thành, có thể tăng lên, lướt qua, bổn nguyên, lướt qua nguyên điểm, 158, tám pháp tắc. Thẩm Trường Thanh âm thầm gật đầu. Dùng vài ngày thời gian, hắn thành công mang ba môn thần thông đạt được ở trong võ các, toàn bộ đều dùng nguyên điểm đẩy nó lên tới cấp bậc pháp tắc. Lại thêm ba môn pháp tắc. Động thiên liền ở trên cơ sở vốn có hơi mở rộng một chút, so với chỉnh thể mà nói, thực ra không có biến hóa quá lớn. Dù sao, dựa theo tiến độ động thiên mở rộng để nhìn, nếu toàn bộ pháp tắc lĩnh ngộ đều chỉ là cấp bậc một thành mà nói, như vậy cần 300 môn pháp tắc, mới có thể mở rộng động thiên từ 3 trượng đến 4 trượng. Chẳng qua, nếu là cấp bậc pháp tắc có thể cao một chút, số lượng tự nhiên có thể giảm bớt tương ứng. Nhưng dựa theo bản thân Thẩm Trường Thanh suy tính tình huống để xem. Phí tổn nâng cao cấp bậc pháp tắc, so với lĩnh ngộ nhiều môn pháp tắc còn cao hơn rất nhiều, không đến lúc bất đắc dĩ, vẫn là không thể lãng phí như vậy. Kế tiếp, chính là tìm hiểu thần thông của Thiên Đạo Tông. Thẩm Trường Thanh chưa quên, mình còn từ trên người cơ doanh vặt được mấy chục môn thần thông. Nguyên điểm còn lại của mình trước mắt, đủ để mang mấy chục môn thần thông kia, toàn bộ đều tăng lên tới cấp bậc pháp tắc. Như vậy, thực lực của hắn có thể có tiến triển rất lớn. Động thiên ba trượng, đã có thể khiến hắn có được thực lực địch nổi quy tắc thần vương, động thiên trước mắt đã là ở trên cơ sở động thiên lại khuếch tán một chút. Biên độ mở rộng tuy không lớn, nhưng chỉnh thể tăng phúc trên thực lực, lại là rất khả quan. Nếu có thể lại mang mấy chục môn thần thông của Thiên Đạo Tông, toàn bộ đều thôi diễn tới cấp bậc pháp tắc, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, trong thần vương cảnh có thể là đối thủ của mình, nhắm chừng liền không có bao nhiêu nữa. Trừ phi là giống Chung Sơn Đông Huyền Thần Vương hai đạo quy tắc cỡ đó, quy tắc thần vương khác, nghĩ hẳn đều có thể dễ dàng trấn áp. Sau đó, hắn liền nhìn về phía sự vật trước mắt. Chỉ thấy võ thư ban đầu đang luyện hóa thần tinh, không biết khi nào đã là hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ lực lượng thần tinh. Bộ dạng mà nói, cũng từ bộ dáng đứa bé ban đầu, trưởng thành đến bộ dáng thiếu niên hôm nay. Như thế nào? Khởi bẩm tôn thượng, ta đã tiến cấp thành lục phẩm đạo binh. Trên mặt võ thư lộ ra nụ cười, ở lúc Thẩm Trường Thanh vừa mới mở miệng hỏi, đã sốt ruột không chờ nổi trả lời, như là đang chờ đợi tán thành. Lục phẩm đạo binh. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Trung tâm một Nhật Nguyệt Thần Quốc hoàn chỉnh, lực lượng tín ngưỡng tinh luyện ra, có thể khiến đối phương từ tam phẩm đạo binh trực tiếp trưởng thành làm lục phẩm đạo binh, biên độ này ở trong dự đoán của hắn. Nói như thế nào nữa, lúc tinh luyện tín ngưỡng thần quốc, đều sẽ có hao tổn. Không giống với trực tiếp kế thừa thần quốc. Nếu không, tín ngưỡng một vị Nhật Nguyệt thần vương nắm giữ, tuyệt không chỉ khiến đối phương tiến cấp thành lục phẩm đạo binh đơn giản như vậy. Ngươi làm không tệ. Thẩm Trường Thanh đầu tiên là gật đầu ngợi khen một câu, sau đó nói, lấy cấp bậc lục phẩm đạo binh của ngươi bây giờ, nghĩ hẳn là có thể thôi diễn nhất phẩm thần thông rồi nhỉ. Không sai, nhìn thấy võ thư gật đầu thừa nhận, Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ trong lòng một câu. Ngay sau đó, trên mặt hắn liền lộ ra nụ cười. Không thiệt mình tiêu hao một Nhật Nguyệt Thần Quốc, để đối phương tăng lên cấp bậc lục phẩm. Có thể thôi diễn nhất phẩm thần thông, vậy nói lên, mình chỉ cần tuần tự từng bước, thì có thể cuồn cuộn không ngừng đạt được đủ số lượng nhất phẩm thần thông, sau đó lại dùng nguyên điểm tăng nó lên thành cấp bậc pháp tắc, tiến một bước ngưng tụ trung tâm động thiên. Cái này so với bản thân thu thập thần thông, lại từng chút một dùng nguyên điểm tăng lên, là tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Thẩm Trường Thanh rất rõ. Thu thập thần thông dễ dàng, nhưng muốn thu thập nhất phẩm thần thông, lại là rất khó. Ngươi hôm nay thôi diễn một môn nhất phẩm thần thông, đại khái cần dùng bao nhiêu thời gian? Nếu không có gì ngoài ý muốn, khoảng 3 năm có thể thôi diễn ra một môn thần thông. Võ Thư tính toán một phen, đưa ra câu trả lời. 3 năm, nghe được câu này, ngọn lửa trong lòng Thẩm Trường Thanh giảm bớt không ít. 3 năm mới một môn nhất phẩm thần thông. Nếu thật muốn 3.000 môn nhất phẩm thần thông, phải chờ tới 9.000 năm mới được. 9.000 năm. Có thể có hy vọng đánh vỡ cực hạn động thiên, tấn thăng đến một cấp bậc cao hơn bình thường mà nói, 9.000 năm thời gian, không tính là quá dài, dù sao mình động thiên cảnh, đã có thể địch nổi quy tắc thần vương, nếu đánh vỡ động thiên cực hạn, hắn có nắm chắc vật cổ tay với thần chủ. Phóng mắt chư thiên. Kẻ có thể ở trong vạn năm địch nổi thần chủ, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh lại nghĩ tới lời của Thanh Y, nhân tộc Hoàng Đình từng có nhân tại cái thế, chỉ dùng 100 năm thời gian, đã thành công ngưng tụ động thiên trung tâm. Dưới sự đối chiếu như vậy, 9.000 năm liền tỏ ra có chút dài lâu, chương 1746, Trung Huyền Đế, 1, hơn nữa, thế cục nhân tộc trước mắt, 9.000 năm thời gian có thể xảy ra cái gì, chính hắn cũng không thể đánh giá. Chẳng qua, 9.000 năm chỉ là đánh giá thời gian dài nhất Thẩm Trường Thanh làm ra mà thôi, trên thực tế, Võ Thư thôi diễn thần thông chỉ là một phương diện nguồn thần thông của mình. Thần thông trong chư thiên vạn tộc, đó là một nguồn khác. Nguyên điểm thiếu, hắn cũng không quá lo lắng, chỉ cần cho mình thời gian, sớm hay muộn cũng có thể thu thập được đủ nguyên điểm. Hơn nữa, Thẩm Trường Thanh một lần nữa mang sức chú ý đặt ở trên người thiếu niên trước mắt, người nếu tấn thăng thất phẩm đạo binh, có thể trực tiếp thôi diễn pháp tắc hay không? Có thể. Võ Thư đưa ra câu trả lời khẳng định. Giới hạn của lục phẩm đạo binh chỉ có thể thôi diễn nhất phẩm thần thông. Chỉ vì chưa chạm đến cấp bậc pháp tắc mà thôi, nhưng một khi có thể nâng cấp thành thất phẩm đạo binh mà nói, vậy thì hoàn toàn khác. Ở hôm nay sau khi trở thành lục phẩm đạo binh, một ít tin tức thất phẩm đạo binh tồn tại, đã bị hắn tự nhiên mà vậy hiểu biết được. Ngươi toàn lực thôi diễn nhất phẩm thần thông trước, chuyện khác, liền tạm thời không cần để ý tới nhiều. Nhận được câu trả lời, Thẩm Trường Thanh phân phó. Thất phẩm đạo binh đã có thể khiến đối phương thôi diễn pháp tắc. Vậy hắn liền nghĩ cách, để nó tiến cấp thành cấp bậc thất phẩm, không phải là lực lượng tín ngưỡng sao? Muốn đạt được tín ngưỡng, có ba nguồn, thứ nhất là thần tinh, thứ hai chính là chém giết thần vương đoạt lấy thần quốc, thứ ba chính là mở rộng cơ số tín ngưỡng của bản thân. Cái thứ ba mà nói, trong hoàng đình, cơ số tín ngưỡng của hắn đã mở rộng đến lớn nhất, muốn tiến một bước nữa không có khả năng gì, dù sao nhân tộc trong hoàng đình chỉ nhiều như vậy, ba chữ Thẩm Trường Thanh đã xâm nhập lòng người. Nên tín ngưỡng bản thân đã tín ngưỡng, còn lại một ít kẻ chưa từng tín ngưỡng, xác suất có thể chuyển hóa cực thấp. Ngay lập tức, hắn nghĩ đến chính là Trung Huyền Giới. Trong Trung Huyền Giới có thể chứa nhiều thần vương như vậy tồn tại, số lượng dân cư tuyệt đối không phải Hoàng Đình có thể so sánh, nếu có thể thu được Trung Huyền Giới, như vậy tín đồ của ta có thể gia tăng trên diện rộng rồi. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh lại âm thầm lắc đầu. Hà Trung Huyền Giới, nói dễ hơn làm. Chỉ từ tin tức mặt ngoài cơ doanh cung cấp, đã có thể biết thực lực Hoàng Đình cường đại. Thật muốn hạ Hoàng Đình, trừ phi thực lực của mình có thể tiến thêm một bước. Bằng không, chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Cho nên thật sự có thể khiến đạo binh tiến cấp, cũng chỉ có hai con đường trước đó có thể đi. Thu thập thần tinh. Cùng với cướp đoạt thần quốc, Thẩm Trường Thanh không chỉ là muốn để Võ Thư tiến cấp thất phẩm đạo binh đơn giản như vậy, mà là muốn cho nó có thể đi thật xa đi thật xa. Thất phẩm đạo binh có thể thôi diễn pháp tắc, nhưng thời gian thôi diễn tiêu hao nhất định rất dài. So sánh, nếu có thể tiến cấp thành bát phẩm cửu phẩm thậm chí thập phẩm mà nói, tốc độ thôi diễn pháp tắc sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nghe vậy, Võ Thư gật đầu, tôn thượng có lệnh, Võ Thư không dám không theo, nhưng bây giờ ta là ở lại chỗ này, hay là trở về võ các một bên đó. Ngươi ở võ các đợi đi. Thẩm Trường Thanh nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định để cho đối phương trở về võ các. Đối phương tuy muốn toàn lực thôi diễn thần thông, không thể lại chỉ điểm người khác tu luyện nữa, nhưng chỉ bằng vào các thần thông pháp môn kia bản thân ghi lại, cũng đủ người khác tìm hiểu. Ở lại chỗ này, chỉ là lãng phí tác dụng của truyền thừa đạo binh, để lại trong võ các, mới có thể làm tác dụng lớn nhất hóa. Nhận được mệnh lệnh, võ thư lập tức hóa thành hào quang, hướng về võ các biến mất. Sau đó, ý niệm Thẩm Trường Thanh lại khẽ động. Thanh Y đang ở trong phong ma các, chỉ điểm mọi người trận pháp vẻ mặt sửng sốt. Lão Phu có chút việc, các ngươi tự mình thực nghiệm trước đi. Bỏ lại một câu, thân hình lão liền biến mất ở tại chỗ. Người khác thấy vậy, sắc mặt đều sửng sốt, không phản ứng lại đã xảy ra cái gì, chỉ có Lỗ Nguyên tự như hiểu một vài thứ, trực tiếp nói, hẳn là Thẩm trấn thủ có việc tìm Thanh Y tiền bối, chúng ta giải quyết vấn đề này trước rồi nói tiếp, có cái gì không hiểu, chờ tiền bối trở về lại hỏi đi. Hào quang chợt hiện. Bóng người Thanh Y xuất hiện ở trước mặt Thẩm Trường Thanh. Tôn thượng tìm lão phu có việc. Mặt lão có sự không hiểu. Mình ở lại phong ma các lâu như vậy, đối phương cũng chưa đi tìm mình, cho dù là lúc trước Đại Tần lập hoàng đình, bản thân cũng đều là ở lại trong phong ma các. Bây giờ đột ngột đưa tin, muốn nói không có vấn đề, đó là không có khả năng. Thẩm Trường Thanh nói, ngươi có hiểu biết Trung Huyền Giới hay không? Trung Huyền Giới? Thanh Y vẻ mặt hoang mang, sau đó lắc lắc đầu, lão phu chưa từng nghe nói về Trung Huyền Giới, không biết Trung Huyền Giới tôn thượng nói là, trước đó không lâu Hưng Hoàng lập hoàng đình, có được thần cảnh xưng đến từ Trung Huyền Giới ra tay ngăn trở, sau bị ta ra tay bắt, từ trong miệng người nọ biết được, cửa vào Trung Huyền Giới chính là tồn tại ở trong mảnh thiên địa này. Nhưng trên thực tế, Trung Huyền Giới tự như lại hoàn toàn khác với mảnh thiên địa này. Cho nên ta muốn hỏi một chút, tiền bối có từng nghe nói Trung Huyền Giới hay không mà thôi. Thẩm Trường Thanh nói ra một ít tin tức mình biết, chương 1747, Trung Huyền Đế, 2, hắn thuê bản năng cảm giác được, Trung Huyền Giới không chỉ là một mảnh thiên địa đơn giản như vậy. Dù sao nếu thật là một phương thiên địa, vì sao cửa vào sẽ tồn tại ở trong thiên địa, hơn nữa khi mình từ hư không ngoại giới đến xem, cũng chỉ phát hiện một phương thiên địa, mà không phải hai phương thiên địa. Cho nên, Thẩm Trường Thanh có dự cảm Trung Huyền Giới không đơn giản, nói không chừng đối phương có thể rõ một vài thứ. Cửa vào tồn tại ở trong thiên địa, Thanh Y lâm vào trầm ngâm. Sau một hồi, lão mới từ trong trầm ngâm phục hồi tinh thần. Theo cách nói của Tôn Thượng, cái gọi là Trung Huyền Giới hẳn là tồn tại ở trong tường kép không gian, giữa chư thiên cùng U Minh có một khu vực giảm sóc, tên là tường kép không gian. Cho nên nếu Trung Huyền Giới thật sự tồn tại ở trong tường kép không gian, như vậy nó hẳn là ở một loại trạng thái trọng điệp cùng phương thiên địa này. Chỉ là nói, trong tường kép không gian tràn ngập lực lượng đáng sợ, thiên địa bình thường cho dù là có thiên đạo bảo vệ, cũng không có khả năng sinh tồn ở nơi đó, cuối cùng, Thanh Y lại lắc lắc đầu. Lão biết rõ, lực lượng tràn ngập trong tường kép không gian cường đại bao nhiêu. Không đến cảnh giới nhất định xâm nhập trong đó, đều sẽ bị luồng lực lượng đó tiêu diệt. Cho dù là đại thiên thiên địa, cũng quả quyết không có khả năng thừa nhận lực lượng của tường kép không gian. Sau đó, Thanh Y lại như là nghĩ tới cái gì, Trung Huyền Giới. Trung Huyền, chẳng lẽ thật là cái này? Trên mặt lão hiện ra vẻ mặt chấn động. Tiền bối đã nghĩ tới cái gì? Nhìn sắc mặt đối phương biến ảo, Thẩm Trường Thanh tò mò hỏi. Thanh Y phục hồi tinh thần, sắc mặt ngưng trọng chưa bao giờ có, chuyện ngày xưa trong nhân tộc hoàng đình tồn tại ngũ phương đế quân, tôn thượng nghĩ hẳn là biết chứ. Việc này ta biết, trong ngũ phương đế quân, phân biệt là Đông Thanh Đế, Tây Bạch Đế, Nam Xích Đế, Bắc Hắc Đế cùng với Trung Huyền Đế, hôm nay Tôn Thượng nói phương thiên địa đó có thể tên là Trung Huyền Giới, rất có khả năng là có liên quan với Huyền Đế. Thanh Y trầm giọng nói. Huyền Đế. Đó là một trong ngũ phương đế quân, vô thượng cường giả đích thực. Thẩm Trường Thanh nhíu mày, tiền bối là nói, Trung Huyền Giới có khả năng là thiên địa Huyền Đế mở ra. Nếu là thật có liên quan với Huyền Đế, vậy nội tình Trung Huyền Giới liền có chút đáng sợ. Huyền Đế mạnh bao nhiêu, hắn thật ra cũng không biết. Nhưng chỉ từ thực lực Thanh Liên Đế Quân biểu hiện ra, có thể nhìn ra được sự đáng sợ của ngũ phương đế quân. Cho dù là Huyền Đế không bằng Thanh Liên Đế Quân, thực lực của đối phương cũng không bình thường. Hơn nữa, thực lực của Huyền Đế, chưa chắc đã không bằng Thanh Liên Đế Quân. Như vậy, mình trước đó, vẫn đã đánh giá thấp Trung Huyền Giới. Thanh Y nói, có phải thiên địa huyền đế mở ra hay không còn chưa biết, nhưng khả năng này trên cơ bản là 89 phần 10, nếu không phải là vô thượng cường giả cỡ đó tự mình ra tay, sao có thể khiến một phương thiên địa tồn tại ở trong tường kép không gian? Ngày xưa thời điểm thanh đế ngã xuống, huyền đế vẫn còn, cho nên đối với chuyện trung huyền giới, lão phu cũng không biết bao nhiêu. Nhưng, đối phương đã có khả năng có liên quan với huyền đế, tôn thượng phải cẩn thận một chút, dù sao ngày xưa trong ngũ phương đế quân, thần bí nhất chính là huyền đế, cho dù là thanh liên đế quân ở lúc nói tới huyền đế, cũng kiên kỵ rất sâu. Lão Trịnh trọng cảnh báo một câu. Đề cập đến chuyện huyền đế, liền quả quyết không thể khinh thường. Ta hiểu. Thẩm Trường Thanh hít thật sâu, gật đầu khẽ không thể phát hiện. Thanh y nói trịnh trọng, hắn cũng có thể biết được sự cường đại của huyền đế. Nếu trung huyền giới thật sự là có liên quan với huyền đế, nội tình trong đó liền khó có thể phỏng đoán. Chẳng qua, thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình đến nay, cũng đã trôi qua mấy ngàn vạn năm, cho dù là trung huyền giới ban đầu thực có nội tình gì cường đại, cũng không nhất định có thể giữ lại đến bây giờ. Đơn thuần xem đối phương hôm nay chỉ dám co đầu rút cổ ở trong trung huyền giới, không dám ló mặt ở chư thiên liền có thể rõ một vài thứ. Không dám. Vậy nói lên thực lực còn chưa đủ mạnh. Đương nhiên, cho dù là thực lực trung huyền giới không đủ ló mặt ở chư thiên, cũng không tương đương đối phương chính là quả hồng mềm, có thể đối phó trung huyền giới hay không, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng không có nắm chắc quá lớn. Đi một bước xem một bước. Đó là điều hắn trước mắt có thể làm được. Đây là chuyện không có cách nào, sự tồn tại của trung huyền giới cùng với cái nhìn đối với bên ngoài, quyết định hai bên không có khả năng chung sống hòa bình, đã không thể chung sống hòa bình, vậy thì dùng nắm tay để nói chuyện. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền chuẩn bị bảo Thanh Y trở về Phong Ma Các, sau đó tự mình toàn lực tìm hiểu thần thông Thiên Đạo Tông, khiến thực lực bản thân ở dưới tài nguyên có hạn, đạt tới trình độ mạnh mẽ nhất. Nhưng không chờ hắn nói chuyện, đã có người đột ngột đến. Bạch Đế đến rồi. Thẩm Trường Thanh nhìn Đông Phương Chiếu trước mặt, vẻ mặt không thay đổi, đối phương đã không là trấn thủ sứ nữa, mà là Bạch Đế cai quản Tây Châu Đại Vực, phương diện xưng hô tự nhiên phải thay đổi một chút. Có thiên cảnh xuất thế rồi. Đông Phương Chiếu không nói lời thừa, trực tiếp tiến vào đề tài chính. Chương 1748, Đông Châu Thần Tướng, 1, lời này vừa nói ra, Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc, xác định là có thiên cảnh xuất thế sao? Từ sau khi rõ thiên cảnh chính là cửa vào trung huyền giới, hắn liền luôn bảo người trấn ma ti chú ý tình huống thiên cảnh mở ra, lúc trước trấn áp một tên cơ doanh, bây giờ lại có thiên cảnh xuất thế, phương diện này khả năng rất lớn là có cường giả trung huyền giới đến. Không sai, lần này thiên cảnh mở ở Đông Châu Đại Vực, trấn ma ti bên kia sau khi phát hiện thiên cảnh xuất thế, liền ngay lập tức đưa tin tới, không biết Thẩm trấn thủ có tính toán hay không. Đông Phương Chiếu vẻ mặt ngưng trọng phi thường. Dưới tình huống bình thường, thiên cảnh sẽ không thường xuyên xuất thế như vậy, hôm nay không đến 10 ngày thời gian, thiên cảnh đã xuất thế 2 lần, hắn sắp xỉ có thể khẳng định, lần này thiên cảnh xuất thế tuyệt đối có liên quan với cơ doanh. Không gian chấn động, hào quang tràn ra, có thể thấy được có tử khí khôn cùng từ chân trời phiêu đãng đến, làm trong lòng người ta theo bản năng sinh ra tâm lý kính sợ. Phiền toái rồi. Bắc Minh Vọng nhìn cảnh tượng trước mắt như trời giáng điềm lành. Trên mặt lại không có lấy một chút nụ cười nào. Thiên cảnh xuất thế, đặt ở thời điểm trước kia, chính là cơ duyên to lớn. Nhưng hôm nay ở trong mắt hắn, lại là tai họa lớn bằng trời. Từng làm đại tướng quân của Đại Lương, hôm nay ở sau khi Lương Hoàng trở thành thanh đế, tọa trấn Đông Châu Đại Vực, thân phận địa vị của hắn cũng chưa giảm xuống chút nào, ngược lại là nước lên thì thuyền lên, trở thành tâm phúc Dương Nghệ coi trọng nhất. Tuy Đại Lương không còn, hắn không là đại tướng quân của Đại Lương nữa, lại lắc mình biến hóa trở thành Đông Châu thần tướng hôm nay, cho nên, một số việc của Trung Huyền Giới, Dương Nghệ ở sau khi trở lại Đông Châu Đại Vực, đều báo cho Bắc Minh Vọng. Đã biết chân tướng của thiên cảnh, hắn đối với thiên cảnh xuất thế là kiên kỵ phi thường. Không có cách nào cả. Từ trong miệng Dương Nghệ, thực lực của Trung Huyền Giới quả thực là cường đại đáng sợ, lấy thực lực Hoàng Đình bây giờ, căn bản không phải đối thủ của Trung Huyền Giới. Phóng mắt khắp thiên hạ, thật sự có khả năng vật cổ tay với cường giả trung huyền giới, chỉ có một mình Thẩm Trường Thanh. Hơn nữa, vì Thẩm trấn thủ kia có thể thật sự chống đỡ được trung huyền giới hay không, cũng vẫn là một vấn đề. Dù sao dựa theo Dương Nghệ nói, trong trung huyền giới thần vương thành đống. Vạn năm trước, yêu tà nhất tộc chỉ ở dưới một vị thần vương dẫn dắt, liền suýt nữa đánh diệt nhân tộc, vạn năm sau yêu tà nhất tộc thậm chí không có thần vương đến xâm phạm, đã khiến nhân tộc không thể không quay lưng xuống nước chiến một trận. Yêu tà nhất tộc thực lực như thế, ở trước mặt Trung Huyền giới cũng chỉ là tồn tại phất tay có thể diệt mà thôi. Bây giờ, thiên cảnh xuất thế lần nữa, ở trong mắt Bắc Minh Vọng, cái này rất có khả năng chính là cường giả Trung Huyền giới sắp từ thiên cảnh đi ra, cho nên hắn ngay lập tức mang tin tức truyền tới trấn ma ti một bên đó. Chỉ hy vọng có thể kịp đi. Nhìn không gian không ngừng chấn động, trên mặt hắn tràn ngập biểu cảm ngưng trọng. Ở bên cạnh hắn, một tông sư sắc mặt khó hiểu, tướng quân, thiên cảnh xuất thế chính là cơ duyên, chẳng lẽ là phương diện này là có vấn đề gì? Ngươi không hiểu, Bắc Minh Vọng thản nhiên nhìn đối phương một cái, sau đó thu hồi ánh mắt nhìn về phía thiên cảnh vẫn còn ngưng trọng. Trước kia thiên cảnh xuất thế chính là cơ duyên, nhưng từ nay về sau, thiên cảnh xuất thế liền chưa chắc là cơ duyên. Nói không chừng là tai họa ngập trời. Tai họa? Tên tông sư hỏi kia, cùng với người khác nghe vậy, sắc mặt đều biến đổi hẳn. Bắc Minh Vọng chỉ vào thiên cảnh, sinh hoạt ở đó là một đám cường giả tự nhận cao cao tại thượng, coi chúng ta như con kiến, trước đó không lâu Hưng Hoàng lập hoàng đình, nơi đó từng có cường giả đi ra ngăn trở, nhưng bị thẩm trấn thủ trấn áp. Hôm nay thiên cảnh xuất thế lần nữa, nhất định là đồng đảng của tên cường giả kia. Bản quan đã truyền tin tức cho Trấn Ma Ti, tin tưởng không cần bao lâu, sẽ có cường giả Trấn Ma Ti đến, tướng quân, không biết cường giả trong thiên cảnh, so sánh với yêu tà nhất tộc thì thế nào? Có tông sư hỏi. Người khác nghe vậy, đều yên lặng dựng thẳng tai lắng nghe. Bây giờ yêu tà nhất tộc đã trở thành đơn vị cân nhắc thực lực nào đó. Nếu không bằng yêu tà nhất tộc, vậy cường giả trong thiên cảnh liền không có gì đáng sợ. Bởi vì mạnh như yêu tà nhất tộc, cũng bị nhân tộc diệt. Yêu tà nhất tộc. Bắc Minh Vọng như nghe được câu chuyện cười gì, tự giễu cười, các ngươi coi như yêu tà nhất tộc, ở trong mắt cường giả thiên cảnh, có lẽ không có gì khác với con kiến đi, nói tóm lại, bọn họ so với yêu tà nhất tộc còn đáng sợ hơn không chỉ gấp trăm lần. À! Mọi người nghe vậy, đều hít vào thật sâu. So với yêu tà nhất tộc đáng sợ hơn không chỉ gấp trăm lần, đó là tồn tại thế nào? Người ban đầu hỏi, vẻ mặt chấn động nói, cường giả trong thiên cảnh thuộc về một tộc nào, không lẽ giống với hung thú? Bọn họ cũng là nhân tộc, nghe được câu này, không ít người đều nhìn nhau. Sau đó, liền có người khó hiểu hỏi, đã là nhân tộc, hơn nữa mạnh hơn yêu tà nhất tộc, năm đó lúc yêu tà xâm nhập, vì sao không thấy cường giả trong thiên cảnh ra tay? Chương 1749, Đông Châu Thần Tướng, 2, đây là nghi vấn trong lòng đại bộ phận mọi người. Cùng là nhân tộc. Sao chưa từng nhìn thấy cường giả trong thiên cảnh xuất hiện, đến cứu vớt bọn họ từng bị yêu tà làm hại? Cái này không phải nghi ngờ tính thật giả trong lời của Bắc Minh Vọng, mà là thật sự không hiểu. Bản quan lúc trước đã nói, bọn họ tuy là nhân tộc, lại coi chúng ta như con kiến, có lẽ ở trong mắt bọn họ, chúng ta căn bản không tính là một thành viên của nhân tộc, hoặc là nói, không xứng đặt song song với bọn họ. Cho dù là chúng ta diệt sạch trong tay yêu tà, bọn họ cũng sẽ không động dung. Bắc Minh Vọng cười tự giễu, thứ có trong mắt lại là lạnh lùng, làm cường giả nhân tộc, ngồi xem nhân tộc bị yêu tà tàn sát, bản thân cái này đã là chuyện làm người ta phẫn nộ. Nhưng nếu chỉ vậy mà thôi, hắn trái lại cũng có thể nhẫn nhịn ngọn lửa giận này. Nhưng mà, hôm nay nhân tộc dẹp yên vấn đề yêu tà tai họa, khi muốn lập hoàng đình, những người đó ngược lại liền đi ra quấy rối ngăn cản, liền khiến người ta tức giận rồi. Khi nói chuyện, không gian chấn động càng thêm mãnh liệt. Bọn họ sắp tới rồi, Bắc Minh Vọng biến sắc, trạng thái toàn thân cũng nháy mắt tiến vào đỉnh phong. Ánh mắt hắn đã gắt gao nhìn chằm chằm không gian chấn động phía trước. Người khác thấy vậy, đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không đến nửa khắc đồng hồ. Hư không chấn động, tiếng vang giống như sấm sét truyền ra, chỉ thấy trong không gian chấn động, có vòng xoáy tản ra hào quang trắng hiện ra, ngay sau đó, có thân thể yếu điệu từ bên trong đi ra. Hả? Huyền Âm Thần Vương từ phía sau vòng xoáy đi ra, trên khuôn mặt điềm tĩnh thanh nhã hiện ra một tia kinh ngạc. Ở trong dự đoán của nàng, ngoại giới nên là linh khí loãng, dơ bẩn không chịu nổi mới phải. Nhưng hôm nay mình tới ngoại giới, phát hiện linh khí trong không khí chẳng những không loãng, ngược lại rất nồng đậm, tuy so sánh với Trung Huyền giới có một chút chênh lệch, nhưng cũng không kém quá nhiều. Biến cố như vậy, khiến Huyền Âm Thần Vương suýt nữa cho rằng mình đã tới nhầm chỗ. Sau đó, ánh mắt nàng đặt ở trước mặt Bắc Minh Vọng, ánh mắt chấn động khẽ không thể phát hiện, Quẩn Hồn cảnh đỉnh phong. Chỉ liếc một cái, Huyền Âm Thần Vương đã nhìn ra thực lực của Bắc Minh Vọng. Thực lực Quẩn Hồn cảnh đỉnh phong, ở trong Thiên Đạo Tông chỉ xem như tồn tại tầng dưới chót. Nhưng phải biết, Thiên Đạo Tông chính là thế lực đứng đầu Trung Huyền giới, không phải nơi khác có thể so sánh, bên ngoài truyền thừa đoạn tuyệt, linh khí loãng. Không đúng, bây giờ linh khí đã không loãng nữa, nhưng cho dù như thế, có thể xuất hiện một vị cường giả Quẩn Hồn cảnh đỉnh phong, cũng là không dễ dàng. Hơn nữa, lấy tình huống đối phương bây giờ để xem, không cần bao lâu, liền có thể đột phá đến cảnh giới siêu phàm. Tuổi xương chỉ khoảng 100 năm, có thể ở ngoại giới truyền thừa đoạn tuyệt tiến vào Quẩn Hồn đỉnh phong, nếu có thể mang về, nhất định có thể tiến vào siêu phàm cảnh, cho dù là tấn thăng nhập thánh cảnh, cũng không cần thời gian quá dài, thậm chí đột phá tới thần cảnh, khả năng cũng rất lớn. Huyền Âm Thần Vương âm thầm gật đầu. Nàng cũng không ngờ, mình vừa từ Trung Huyền giới đi ra, đã vừa vặn đụng phải một thiên tài thiên tư không tệ. Nếu có thể mang về, tất nhiên là không tệ. Nghĩ đến đây, Huyền Âm Thần Vương khẽ mở bờ môi son, thanh âm lạnh nhạt truyền ra, ngươi có bằng lòng theo ta rời đi hay không, ta ban cho ngươi vô thượng cơ duyên, để ngươi ngày sau có hy vọng tấn thăng thần cảnh, thậm chí thần vương cảnh. Đi cùng nàng, sắc mặt Bắc Minh Vọng kinh ngạc. Ở lúc Huyền Âm Thần Vương đi ra, hắn cũng đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Tuy khí tức đối phương phát ra, khiến mình làm thiên nhân tầng 5, cũng cảm giác được run rẩy bất an. Nhưng mà, bản thân chính là Đông Châu thần tướng, vô luận như thế nào cũng không thể lùi bước ở đây. Nhưng, khiến Bắc Minh Vọng không thể ngờ được là, chiến đấu trong dự đoán chưa đến, cường giả xa lạ này ngược lại biểu lộ ra ý tứ coi trọng mình. Nhìn bộ dáng của hắn, Huyền Âm Thần Vương nhíu lại lông mày lá liễu, sau đó lại nghĩ tới cái gì, không khỏi kiên nhẫn giải thích một câu, có lẽ ngươi không biết cái gì gọi là thần cảnh, ngươi hôm nay chính là ở trong Quẩn Hồn cảnh, hướng lên trên tiếp là siêu phàm, nhập thánh, đợi tới sau nhập thánh mới là thần cảnh. Chỉ cần có thể vào thần cảnh, có thể hưởng mấy vạn năm tuổi thọ, tuyệt đối không phải ngươi bây giờ có thể tưởng tượng. Được các hạ để mắt, nhưng bản quan không có dự tính rời khỏi, Bắc Minh Vọng khẽ lắc đầu. Dứt lời, không gian quanh mình giống như đều ngưng trệ lại, ánh mắt bình tĩnh của Huyền Âm Thần Vương đặt ở trên người hắn, thanh âm lạnh nhạt lại lần nữa vang lên. Ngươi có biết quyết định ngươi hôm nay làm ra, là sẽ làm ngươi hối hận cả đời hay không? Bản quan sẽ không hối hận. Tốt, sắc mặt Huyền Âm Thần Vương lạnh như băng. Đã bao lâu rồi, bao lâu không có ai có gan từ chối nàng, hôm nay một tu sĩ Quẩn Hồn cảnh nho nhỏ, thế mà cũng có thể từ chối mình, lúc này Huyền Âm Thần Vương cảm giác được uy nghiêm của mình bị mạo phạm. Ta lại hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng, mấy ngày trước từng có cường giả đến chỗ này hay không? Không biết. Bắc Minh Vọng lắc đầu. Nhìn bộ dáng của hắn, ánh mắt Huyền Âm Thần Vương lại lạnh lùng, ngươi đang lừa ta. Chương 1750, giải tán hoàng đình, chịu đòn nhận tội. Một, khí tức đáng sợ giống như sang núi lật biển mãnh liệt ập tới, không gian bị lan đến vỡ vụn ra từng tấc một, toàn bộ ánh sáng bị không gian tàn phá hấp thu, bóng tối vô tận theo đó tràn ngập ra. Mau lui lại. Nhìn thấy không gian hủy diệt, sắc mặt Bắc Minh Vọng kịch liệt biến đổi. Mọi người sau khi nghe được mệnh lệnh, đều lấy tốc độ cực nhanh rút lui về phía sau. Đồng thời, hắn cũng trực tiếp ra tay, lực lượng thiên nhân tầng 5 ngưng tụ cùng một chỗ, hung hăng đánh về phía Huyền Âm Thần Vương, nhưng mà, luồng lực lượng kia toàn lực thi triển, lại còn chưa chạm đến Huyền Âm Thần Vương, đã bị khí thế phát ra hoàn toàn hủy diệt. Một màn này, khiến Bắc Minh Vọng sinh lòng tuyệt vọng. Chênh lệch quá lớn. Lớn đến mức hoàn toàn không có cách nào bù lại. Một đòn toàn lực của mình, không nói khiến đối phương động đậy mảy may, cho dù là chạm đến đối phương cũng không làm được. Rất khó tưởng tượng. Rốt cuộc là cường giả thế nào mới có thể làm tới một bước này, không đợi hắn nghĩ nhiều, khí tức cắn nuốt trời đất kia đã thổi quét đến, khiến tâm thần Bắc Minh Vọng cũng rơi vào khe sâu. Muốn lui, lại đã không còn kịp. Không ngờ ta đường đường Đông Châu thần tướng, thế mà sẽ ngã xuống như vậy, hắn lộ vẻ mặt cười khổ. Ai rồi cũng chết. Bắc Minh Vọng lại chưa bao giờ nghĩ tới, mình sẽ lấy phương thức như vậy ngã xuống. Không có đại chiến kinh thiên động địa, không có chém giết đẫm máu, người tới chỉ tản mát ra khí thế của bản thân, đã khiến hắn không có năng lực ngăn cản. Đúng lúc này, có gió mát khẽ thổi qua. Khí thế kinh thiên mắt thấy sắp chạm đến bản thân, bỗng tan rã ra, trong khoảnh khắc tan biến vào trong vô hình. Biến hóa đến quá nhanh, khiến Bắc Minh Vọng không kịp chuẩn bị. Đợi tới lúc hắn phản ứng lại, bên cạnh đã có thêm một người. Thẩm Trấn Thủ. Nhìn thấy người tới, trên mặt Bắc Minh Vọng lộ ra nụ cười như trút được gánh nặng. Thẩm Trường Thanh nhìn hắn một cái, thản nhiên cười nói, ta tới muộn chút, để Bắc Minh huynh chịu kinh hãi rồi. Thẩm Trấn Thủ nói quá lời rồi. Bắc Minh Vọng cuống quýt xua tay, tràn đầy bộ dáng được yêu mà sợ. Thân phận hai người đã khác, không chỉ trên thân phận, thực lực cũng khác biệt một trời một vực, còn muốn bình đẳng nói chuyện với nhau giống như trước, đã không có khả năng nghỉ. Bắc Minh huynh rời khỏi trước đi, nơi này giao cho ta đến xử lý là được. Được, Thẩm Trấn Thủ cẩn thận, Bắc Minh Vọng không nói lời thừa, sau khi nói một câu, liền rút về phía sau. Tự mình biết cân lượng của mình. Chiến đấu kế tiếp, không phải hắn người cấp bậc này có thể tham gia. Không ngờ trong nhân tộc bên ngoài, còn có ngươi cường giả như vậy, Cơ Doanh là ngã ở trên tay ngươi nhỉ. Nhìn thấy người tới, trên khuôn mặt hờ hững của Huyền Âm Thần Vương có một chút động dung. Có thể lặng yên không một tiếng động hóa giải khí thế của mình, ít nhất cũng là cường giả cấp bậc thần vương mới được. Ở nháy mắt nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, nàng trên cơ bản có thể xác định, Cơ Doanh không phải không quay về, mà là gặp nạn ngã xuống rồi. Rất đơn giản. Trên người Cơ Doanh có thần vương phân thân, ở ngoại giới nên không có bất cứ ngăn trở gì, đối phương mấy ngày chưa trở về, Huyền Âm Thần Vương lúc trước chỉ cho rằng bên ngoài có chuyện gì, khiến hắn trì hoãn thời gian. Nhưng bây giờ trong ngoại giới thế mà có được cường giả thần vương cảnh, như vậy Cơ Doanh không phải không muốn trở về, mà là không có cách nào trở về. Thần vương phân thân tuy mạnh, nhưng muốn chống lại một vị cường giả thần vương vẫn là rất khó. Đặc biệt thần vương phân thân trên người Cơ Doanh, chỉ là một tia lực lượng mỏng manh ẩn chứa quy tắc thần vương, không tính là phân thân trên ý nghĩa thật sự. Lúc trước, Huyền Âm Thần Vương còn đang tò mò, vì sao thần hư sẽ phái nàng đến ngoại giới tìm Cơ Doanh. Dù sao chuyện như vậy, tùy tiện phái một đệ tử là được. Để đường đường một vị Nhật Nguyệt Thần Vương xử lý việc này, không khỏi có chút chuyện bé xé ra to. Nhưng mà bây giờ, Huyền Âm Thần Vương mới xem như thật sự rõ tính toán của thần hư. Đối phương rất hiển nhiên, là cảm giác được Cơ Doanh đã xảy ra vấn đề, sợ đệ tử khác không xử lý được chuyện này, mới để nàng tự mình ra tay. Cho dù ngoài giới thực có cường giả có thể đối phó thần vương phân thân, lấy thực lực Nhật Nguyệt Thần Vương, xấp xỉ cũng có thể giải quyết. Ở lúc Huyền Âm Thần Vương yên lặng đánh giá hắn, Thẩm Trường Thanh cũng đang đánh giá đối phương. Ở lúc nhìn thấy người tới, trong mắt hắn đầu tiên là lộ ra một mảng kinh diễm. Nữ nhân xinh đẹp Thẩm Trường Thanh từng thấy không ít, nhưng có thể như Huyền Âm Thần Vương, lại là rất ít có, chẳng qua, hắn cũng chỉ nhìn một lần. Sức chú ý liền từ trên dung mạo đối phương rời khỏi. Ngươi là vị nào của Thiên Đạo Tông? Ta chính là trưởng lão Thiên Đạo Tông, ngươi đã biết Thiên Đạo Tông tồn tại, Cơ Doanh xem ra thật sự ngã ở trên tay ngươi, hắn là thánh tử Thiên Đạo Tông ta, ngươi nếu không muốn đối địch với Thiên Đạo Tông ta, tốt nhất thả hắn ra. Huyền Âm Thần Vương bình tĩnh nói, Cơ Doanh rơi vào trên tay đối phương, vậy người trước mắt đối với Thiên Đạo Tông tất nhiên là có hiểu biết nhất định. Hôm nay đối phương tới đây, chưa chắc đã không có ý tứ chịu thua. Dù sao vẻn vẹn một vị thần vương, muốn lay động toàn bộ Thiên Đạo Tông, chẳng qua là trò cười mà thôi. Chương 1751, Giải tán Hoàng Đình, chịu đòn nhận tội. 2. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, sau khi thả Cơ Doanh thì sao, nhân tộc ngoại giới các ngươi tự tiện lập Hoàng Đình, chính là đại bất kính, cần lập tức giải tán Hoàng Đình, mặt khác người lập Hoàng Đình tới Thiên Đạo Tông chịu đòn nhận tội. Việc này liền xem như tạm thời bỏ qua. Giải tán Hoàng Đình, chịu đòn nhận tội. Thẩm Trường